Quá trình dưỡng thành đấu hậu. Chương 182. Góc truyện audio.com. Từ Sán Sán nghe tiếng bước chân từ bên ngoài, đứng dậy đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trong viện, tuy cây cối mọc sum suê nhưng đèn lồng treo trên cây ở hai bên đường vẫn chiếu sáng rõ ra. Phó Dư Sâm dẫn theo Thính Vũ và Quan Tuyết đi tới. Trong lòng Từ Sán Sán vui mừng không thôi, nhưng vẫn không đi nghênh đón, mà rón ra rón rén tránh phía bên phải cửa phòng ngủ. Định chờ Phó Dư Sâm vào thì sẽ dọa hắn nhảy dựng. Bên ngoài lục tục truyền đến giọng Thính Vũ và Quan Tuyết cáo từ. Bích Vân và hai tiểu nha hoàn trực đêm thỉnh an. Tiếp theo là tiếng bước chân của Phó Dư Sâm phát ra càng lúc càng gần chách chách. Không lâu sau, có người xốc bức rèm cửa che phòng ngủ lên. Phó Dư Sâm bước vào. Từ Sán Sán ngừng thở. Nhìn Phó Dư Sâm đi vào thì đột nhiên ló đầu ra. Ha, Phó Dư Sâm bị nàng làm cho hoảng sợ. Lúc này đưa tay ôm lấy nàng. Sao lại bướng bỉnh như vậy? Trên mặt Từ Sán Sán tất cả vui mừng. Không phải chàng nói không trở về sao? Sao lại về? Phó Dư Sâm thấy tóc đen dài của nàng rũ xuống. Nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn và đôi mắt long lanh. Bờ môi đỏ trơn bóng đầy đặn thì lập tức giơ ngón tay sờ sờ. Sau đó cúi đầu hôn nàng. Thật lâu sau, Phó Dư Sâm buông lỏng Từ Sán Sán. Mắt phượng sâu thẳm nhìn mặt nàng. Sau đó lại cúi đầu hôn lên môi bị sưng đỏ của Từ Sán Sán. Nói, vào giúp ta tắm rửa đi. Từ Sán Sán vốn dĩ sợ dục vọng Phó Dư Sâm có chút mạnh. Nhưng xa nhau chỉ một ngày. Ngủ một mình chỉ hơn một canh giờ. Nàng lại bắt đầu nhớ Phó Dư Sâm. Cho nên nghe vậy liền vâng một tiếng. Phó Dư Sâm thấy nàng nhu thuận như thế. Trong lòng nhất thời cực kỳ mềm mại. Mắt phượng sâu thẳm nhìn Từ Sán Sán. Đã hết hai tháng, Từ Sán Sán đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó mặt nàng chậm rãi đỏ lên đã hết hai tháng. Vì nàng và Phó Dư Sâm muốn tạo người mà thân thiết. Từ sau khi nàng sẩy thai, chuyện phòng the với Phó Dư Sâm, vì sợ mang thai, nên cho tới bây giờ đều làm bên ngoài cơ thể hoặc dùng miệng. Phó Dư Sâm thấy nàng mắt to mơ màng cùng đôi môi sưng đỏ. Khuôn mặt tuyết trắng cũng đỏ bừng, trong lòng không khỏi rung động, nắm tay Từ Sán Sán đi đến phòng tắm. Mọi chuyện xong xuôi, Phó Dư Sâm và Từ Sán Sán song song nằm trên giường. Chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều sung sướng. Hắn yên lặng nghĩ, đánh nhiều như vậy, chắc là sẽ thu hoạch một nhi tử đi. Không có nhi tử, một khuê nữ đáng yêu cũng được. Nghĩ đến đây, Phó Dư Sâm nghiêng người nhìn Từ Sán Sán. Lại phát hiện Từ Sán Sán vì mệt mà đã ngủ rồi. Hắn không khỏi mỉm cười. Thật là một nha đầu ngốc. Sau đó, Phó Dư Sâm bắt đầu im lặng mặc sức tưởng tượng. Lúc đầu sinh một nha đầu ngốc giống như Từ Sán Sán cũng tốt. Nhưng mà đứa thứ hai phải là nhi tử. Như vậy mới có thể bảo vệ tỷ tỷ, làm chỗ dựa cho tỷ tỷ. Ngày hôm sau có chiều sớm, Phó Dư Sâm dậy rất sớm để vào chiều. Từ Sán Sán lại ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới dậy. Bích Vân và Chu Nhan vừa hầu hạ Từ Sán Sán mặc quần áo. Vừa lần lượt bẩm chuyện, Chu Nhan, Vương Phi, Hàn Thủy đến báo cho ngài. Nói chuyện ngài giao cho hắn đã tìm được. Bích Vân, Vương Phi, Đại Phu Nhân ngoại gia đã đến. Tam cô nương cũng đi theo. Chu Nhan, nô tỳ vào xem ngài ngủ dậy chưa? Đồng ma ma đã dẫn ngoại gia Đại Phu Nhân và Tam cô nương đến Phúc Thọ Viện gặp ngoại gia Phu Nhân. Bích Vân, Vương Phi, nô tỳ sai người đi mời Đại Phu Nhân hay là vẫn ở đây đợi bà ta tới sao? Từ Sán Sán bị hai nàng làm cho đầu đau ầm ĩ, nhân tiện nói. Dừng lại hết đi, chờ ta bên này thỏa đáng rồi nói sau. Chu Nhan và Bích Vân không khỏi nở nụ cười. Vâng, Vương Phi, các nàng tiếp tục tay chân lanh lẹ hầu hạ Từ Sán Sán. Chờ Từ Sán Sán mặc quần áo đi ra. Bạch Liên và Chu Tước các nàng đã cầm dụng cụ rửa mặt đứng đợi trong nhà chính. Từ Sán Sán ăn diện xong, lại dùng bữa sáng. Thế này mới lệnh Thanh Yến đi Phúc Thọ Viện mời ngoại gia Đại Phu Nhân đến đây. lúc Thanh Yến đi mời, Từ Hàn Thị đang ngồi nói chuyện phiếm với Từ Vương Thị ở nhà giữa Phúc Thọ Viện. Từ Nghi Liên ngồi ở một bên nghe, cầm trong tay một cái ngọc liên hoàn chơi. Từ Hàn Thị nghe lời Thanh Yến xong, vội đứng dậy nói, thiếp thân đi qua bái kiến Vương Phi. Từ Nghi Liên vừa nghe, nhân tiện nói, mẫu thân, ta cũng đi gặp nhị tỷ tỷ. Thanh Yến ở một bên mắt lạnh nhìn, thế này mới quỳ gối làm lễ, cười khẽ nói, Vương Phi chờ đại phu nhân ở nhà chính trong viện, lời ngầm là, Vương Phi chỉ mời đại phu nhân, tam cô nương ngươi không cần đi theo. Từ Nghi Liên nghe vậy đành phải ngừng công kích, đứng dậy cùng nhị thẩm Từ Vương Thị tiễn Từ Hàn Thị đi với Thanh Yến. Sau khi Từ Hàn Thị rời khỏi, Từ Vương Thị thấy vẻ mặt Từ Nghi Liên mệt mỏi, mỉm cười an ủi nàng, tam cô nương cứ ở lại nơi này của thẩm thẩm, chắc là Vương Phi có chuyện muốn nói với mẫu thân ngươi. Chờ các nàng nói xong, thẩm thẩm sẽ mang ngươi đến đó. Từ Nghi Liên thế này mới gật đầu. Hiện tại, nàng chịu sự xa lánh ở phủ Mã thừa tướng. Đích bà, thứ bà và trượng phu cũng không tiếp đãi nàng, vì nàng vẫn không sinh được con. Thứ bà đưa hai nha hoàn bên người cho Mã Dĩnh Thành. Hai nha hoàn này hầu hạ Mã Dĩnh Thành kinh không kẽ hở. Dần dần trong phòng nàng không có chuyện gì, nên Từ Nghi Liên có rảnh thì về nhà mẹ đẻ với mẫu thân. Từ Vương Thị thương tiếc nhìn Từ Nghi Liên, năm đó lòng dạ rất cao nhân, bây giờ lại biến thành bộ dáng này. Từ Hàn Thị mang theo nha hoàn Mai Lộ và Mai Anh vào nội viện Vương Phủ. Đến hành lang nhà chính, nhìn thấy nha hoàn xinh đẹp đứng ở cửa đã muốn xốc màn trúc lên. Từ Hàn Thị để Mai Lộ và Mai Anh tại hành lang, đứng đợi cùng với tiểu nha hoàn Tam Đẳng, bản thân thì vào nhà chính. Bà đi vào thì thấy Từ Sán Sán ngồi ngay ngắn ở trên tháp cẩm. Hôm nay, trên đầu Từ Sán Sán đội quan bạch thạch lê hoa, lông mày dài thanh, mặc áo hẹp tay trắng và váy tơ, nhìn thanh nhã như tiên. Nhìn thấy Từ Hàn Thị vào, nàng cũng không đứng dậy đón, mà như trước ngông nghênh ngồi ở chỗ kia. Từ Hàn Thị vốn dĩ nghĩ rằng vẫn giống như bình thường hành gia lễ chứ không phải quốc lễ. Nhưng Từ Sán Sán vẫn không nhúc nhích, cũng không mở miệng, bà đành phải quỳ gối quỳ lại chi lễ. Từ Sán Sán thế này mới lại cười nói, hãy bình thân. Từ Hàn Thị nghĩ Từ Sán Sán sẽ sai nha hoàn đưa ghế cho bà ngồi. Ai biết Từ Sán Sán đứng dậy nói, đại nương đi theo ta. Bà lập tức vào phòng sinh hoạt phía tây. Từ Hàn Thị vội đi theo. Trong phòng sinh hoạt, hương trà lượn lờ, Chu Nhan đang pha trà. Từ Sán Sán ngồi xuống trên tháp, Bích Vân dẫn Từ Hàn Thị ngồi xuống ghế bành ở bên trái. Sau khi Chu Nhan dâng trà liền lui xuống, rồi lại nhanh chóng bước vào, lấy ra một phong thơ trong tay áo, dâng cho Từ Sán Sán. Từ Sán Sán nhận thư, mở thư ra nhìn lại một lần nữa, sau đó đưa thư cho Từ Hàn Thị. Đại nương, đây là thư đại bá hôm qua đưa tới cho ta. Lúc Từ Hàn Thị đọc thư, Từ Sán Sán phân phó Bích Vân, kêu Hàn Thủy vào đây. Bích Vân đáp vâng, kính cẩn làm lễ, lui xuống. Từ Hàn Thị có thời gian ngắn ngủi thoải mái, ngẩng đầu nhìn Bích Vân, nhìn nàng kính cẩn đáp vâng, hành lễ, lui ra. Đến lúc này, Từ Hàn Thị mới thật sự cảm nhận được Từ Sán Sán hôm nay không hề giống Từ Sán Sán xưa nữa. Nàng đã thành Vương Phi Thanh Thân Vương. Tương lai là nữ nhân tôn quý nhất Đại Lương. Từ Sán Sán liếc mắt Từ Hàn Thị một cái, dùng dĩa ngân ăn dưa hấu và quả dưa hồng trên bàn. Từ Hàn Thị ngồi trên ghế bành, bên cạnh cũng có một cái bàn đặt dĩa hoa quả thập cẩm. Nàng luôn luôn cảm thấy đại nương thông minh hơn đại bá, nên đã gọi đại nương đến đây, trước gõ bên bà ta, cũng là giữ thể diện cho nhau. Từ Hàn Thị nhìn, mặt càng ngày càng trắng, cuối cùng thành trắng bệch. Từ Sán Sán từ từ nói, đại bá muốn đưa hai ca cơ cho vương gia. Từ Hàn Thị nghe vậy, mặt nhất thời thành trắng bệch, hận không thể lập tức bóp chết Từ Đình Hòa. Bà ta yên lặng đứng dậy, hướng Từ Sán Sán hành lễ. Vương Phi, chuyện này thiếp thân sẽ giải quyết. Từ Sán Sán cũng không định thả Từ Hàn Thị đi, thái độ nàng ôn hòa, ý nghĩa lời nói lại kiên quyết, ta cảm thấy đại nương ngài vẫn nên ở lại nghe thêm chút nữa. Bích Vân rất nhanh dẫn Hàn Thủy đang đứng đợi ở cửa viện vào. Hàn Thủy trước chắp tay hành lễ, sau đó rũ mắt xuống bắt đầu hồi báo chuyện bước đầu hắn điều tra ra. Ngoại gia đại lão gia định dâng cho vương gia hai ca cơ. Một vị là nữ nhi Hàn Mỹ Nương của bàng chi Hàn Thị Hàn Tử Hiên. Một vị khác là bàng chi thứ nữ Lam Thị Lam Thụy Hà ở Trịnh Châu. Dứt lời, hắn lẳng lặng nhìn Từ Hàn Thị. Từ Hàn Thị cũng sắp hôn mê ai lại ngốc giả mạo chi nữ con nhà quyền quý thành ca cơ tặng người. Đây không phải để người ta bắt được điểm yếu sao? Bà cố gắng kiên trì, hành lễ với Từ Sán Sán, nói, Vương Phi, nô tỳ nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Từ Sán Sán nhìn bà ta, lạnh lùng nói, nếu đại nương giải quyết không được, chuyện này hãy giao cho ta. Trên lưng Từ Hàn tất cả đều là mồ hôi. Lúc này đi Phúc Thọ viện đón nữ nhi, trực tiếp theo cửa Đông Môn đi về. Bà vốn muốn mang Từ Nghi Liên đến van cầu Từ Sán Sán, nhờ nàng ra mặt làm chỗ dựa cho nữ nhi ở nhà chồng. Ai biết trượng phu căn bản không thương lượng với bà đã làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Cách chương.